Chương 94, đánh giết Cassers. Ma vật hiện lên. Cassers trên thân có hai cái này mặt quỷ, chẳng khác gì là đồng thời có được ba cái ý thức, có thể đồng thời thi triển ba loại ma pháp mà lại lẫn nhau sẽ không làm nhiễu. Đây đối với ma đạo sĩ tới nói là rất mạnh năng lực, trên thực tế mặc kệ là tại dạng gì thế giới, nếu có tương tự năng lực lời nói đều là lực lượng rất mạnh. Thi triển ma pháp bản thân là cờ N tương đương tập trung tinh thần, càng là cường đại phức tạp ma pháp càng là như thế, không phải sẽ chỉ niệm chú liền có thể thi triển, mà một người tinh lực là có hạn, khi lực chú ý tập trung thời điểm, nếu là phân tâm đồng thời sử dụng cái khác ma pháp, rất có thể sẽ tạo thành ma pháp thất bại thậm chí sẽ tạo thành phản phệ tự thân, nhỏ ma pháp còn tốt, nếu là loại kia mượn dùng ma vương lực lượng cao vị hắc ma pháp phản phệ, kết quả thế nhưng là mười phần kinh khủng. Bất quá Cassius có loại năng lực này, tương đương với hắn liền có thể không trở ngại chút nào phân tâm tâm dụng, đồng thời sử dụng ba cái long phá trảm cũng là có thể làm được sự tình, thật giống như nạ dù tổ chức kia dùng ảnh phân thân đến sử dụng dạ sen hù dì kèn đồng dạng. Bản thể của hắn phụ trách phóng thích trả cờ dạ, sau đó hai cái ảnh phân thân trợ giúp, một cái phụ trách trả cờ dạ tính chất biến hóa, một cái phụ trách hình thái biến hóa, vào lúc đó, nạ dù tổ chỉ có dạng này mới có thể sử dụng cái kia cứu cực áo nghĩa. Cắt sơ trên thân có ma vật ma lực, hai vai quân hàm có thể xem là đơn độc cá thể, liền xem như lấy ba địch một, nạ dù tổ bọn hắn cũng không tính là chiếm tiện nghi. Cắt sơ mình cũng không có để ý điểm này. Hai vai cái kia ma vật quân hàm không ngừng hoạt động, nụ cười âm hiểm phảng phất cu nở dê ảnh hưởng đến cắt sở tự thân đồng dạng. Đây chính là đạn nhữ đại nhân ban cho ta lực lượng, các ngươi tất cả đều cho ta làm tốt giác ngộ đi. Trên vai hai cái ma vật ma lực ảnh hưởng đến cắt sở ý chí, cũng làm cho hắn trở nên so trước đó càng thêm tà ác điên cuồng. Trên thân không ngừng phun trào ma lực phảng phất tại sau lưng của hắn sinh ra một loại nào đó âm u bóng dáng. Phi giờ bản phong ma bảo liệt đạn Cassius bản thể duy trì lấy phi hành thuật, hai bờ vai hai cái quân hàm thì đồng thời phát động hỏa hệ cùng phong hệ ma pháp. Gió trợ lửa uy đạo lý mặc kệ tại cái gì thế giới đều là thông dụng, phi giờ bản bên trong rót vào phong ma bảo liệt đạn lực lượng đằng sau, toàn bộ hỏa cầu như là rót vào sang đồng dạng mãnh liệt bành trướng, hỏa viêm bởi vì nhiệt độ đề cao từ ban đầu màu đo biến thành vàng sáng, tản ra càng thêm lóa mắt mà tràn ngập nguy hiểm quan mang. Đập vào mặt lóa mắt ánh lửa, đem cả lũ gương mặt xinh đẹp chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Ánh lửa kia tựa hồ cho cả lũ thân thể dắt lên màu vàng khôi giáp, cả lũ toàn thân yêu lực mãnh liệt, hai mắt thì từ nguyên bản xanh biếc, biến thành hình thái chiến đấu dưới xích hồng sắc, toàn thân toát ra màu đỏ như máu sương mù, huyết ảnh lắc lư. Hấp huyết quỷ chi chảo cả lũ cái kia dị hóa cánh tay phải bởi vì yêu lực tụ tập mà không ngừng phát ra màu đỏ huyết quang, sau đó cả lũ thân thể lóe lên. Dị hóa cánh tay phải bằng nhanh nhất tốc độ cắt ra hết thể trước mặt, vô cùng sắc bén cánh rơi đem trước mặt toàn bộ hỏa cầu thật lớn cho hết thể ba y khối. Hỏa cầu bị cả lũ hấp huyết quỷ chi chảo mở ra đằng sau, uy lực lớn bức yếu bớt, đồng thời cả lũ cánh rơi một cái, nhấc lên một đạo gió lớn đem vỡ vụn hỏa cầu hoàn toàn thổi tát. Cassius có được ma vật lực lượng đích thật là rất lợi hại một cái ma đạo sĩ, nhưng là cả lũ từ nhỏ đã là nhà sủ rèn sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Cassius tuyệt đối không thể so sánh cùng nhau. Cả lũ lông tóc không thương, dễ dàng tiếp nhận Cassius công kích, cùng vừa rồi lì nạ chiến đấu biểu hiện so sánh, QNZ hoàn toàn thể hiện ra giữa các nàng trước mắt tồn tại trên lệnh. Còn tốt lì nạ mặc dù non nớt một chút, nhưng là bản năng chiến đấu hay là 10 phần không sai, trong chiến đấu phản ứng cấp tốc, cả lũ chặn Cassius công kích đằng sau, lì nạ lập tức cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ, phân biệt từ trước sau hướng về Cassius phát động công kích. Chấn động đạn phong độn giả sen hủ di kèn chấn động đạn bên trên phát ra chấn động sóng âm, còn có giả sen hủ di kèn không ngừng xoay tròn sinh ra bén nhọn cao âm, hai loại âm điệu kết hợp với nhau, cộng đồng tấu vang lên là tử vong cùng phá hư chương nhạc. Cắt sơ hai vai quân hàm một trước một sau, phân biệt hướng về nạ rủ tổ cùng ly nạ công kích mở cái miệng to ra. Ánh sáng A, xin đem tất cả chớp lóe tập trung đến trên người của ta. Đánh vỡ cái này thâm viên hắc ám đi liệt tránh pháo cắt sở giữa hai vai ma vật quân hàm phân biệt hướng về trước sau bắn ra chói mắt liệt tránh pháo, tụ tập quang chi tinh linh lực lượng liệt tránh pháo có tương đương mạnh tinh thần lực phá hoại, liệt tránh pháo lực lượng nhiễu loạn chấn động đạn cùng dạ sen hủ dị kèn lực lượng cân bằng, hai cô cường đại năng lượng bạo tạc tại đạn tòa thành trên bầu trời xuất hiện. Nạ dù tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phát ra màu đỏ ánh sáng, đem giả Senshu Jiken bạo tạc sinh ra lực lượng toàn bộ hấp thu, đồng thời tốc độ một điểm không chậm, thân thể xẹt qua một đạo màu vàng quy tích, lách mình vọt tới Katsuzu trước mặt. Lôi độn chi đỏ dị màu xanh trắng lôi đỉnh chi lực tại nạ rủ tổ lòng bàn tay hội tụ áp xúc, mặc dù trên lệch cảnh giới rất xa, nhưng là nạ rủ tổ lôi thiết, ở cái thế giới này phảng phất như là thiên thần rẻ ở thí thần chi lôi đồng dạng. Chỉ đỏ gì uy lực theo nạ rủ tổ cảnh giới tăng lên mà trở nên càng thêm cường đại, đã từng bén nhọn chỉ đỏ gì tề minh, bây giờ QNZ bởi vì nạ rủ tổ thực lực tăng trưởng mà trở nên nặng nề, như là người người oán trách phát ra gào thét cùng gầm thét đồng dạng, cái này lôi minh bản thân lì hệ nở là cường đại tinh thần công kích. Cát sơ trong thai nghe đinh thai nhức góc to lớn lôi minh, cảm giác tinh thần phảng phất nhận cái gì lực lượng không ngừng trùng kích đồng dạng, ánh mắt xuất hiện một đoạn thời gian mê mang. Mà khi hắn lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cái kia mang theo khí tức hủy diệt chỉ đỏ gì, đã gần ngay trước mắt. Dựa vào trên vai hai cái ma vật lực lượng, các sơ dữ lực phản ứng cũng bị tăng lên tới siêu việt người bình thường cảnh giới, tại khoảng cách gần tránh né nạ dù tổ chỉ đỏ gì. Nạ dù tổ công kích nơi nào sẽ cho phép người khác dễ dàng như vậy né tránh, chỉ đỏ gì nguyên bản lập lòe lôi quang trở nên càng thêm lóa mắt, mà nguyên bản bị nạ dù tổ nắm giữ ở trong tay màu xanh trắng quang cầu. Tại bị cắt sơ né tránh đằng sau đột nhiên bắt đầu ngang triển khai, biến thành sắc bén lưỡi đao. Thiên điểu duệ thương cắt sơ né tránh được chỉ đỏ gì, nhưng là không thể nào đoán trước nạ rủ tổ biến chiêu. Bên hông bị thiên điểu duệ thương cắt một đạo vết thương kinh khủng, thậm chí lộ ra bên trong bạch cốt. Cắt sơ lập tức đưa tay bưng kín bên hông mình vết thương, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản huy hệ tờ di cờ hờ từ miệng vết thương của mình bên trong không ngừng chạy đi ra, phiêu tán trong không khí nồng đậm máu tươi hương vị. Để nạ rủ tổ cùng cả lù nhịn không được đông nhúc nhích cái mũi. Dù sao hai người bọn họ đều là hấp huyết quỷ, nhìn thấy máu tươi thời điểm có loại phản ứng này cũng là khống chế không nổi. Cố nén bụng mình vết thương còn có bị thiểm điện tàn phá to lớn thống khổ, cắt sớt bằng nhanh nhất tốc độ cùng nạ rủ tổ kéo dài khoảng cách, đồng thời trên bờ vai ma vật, tại cắt sớt thân thể nhận công kích thời điểm cũng giống vậy không bị ảnh hưởng, lập tức đối với nạ rủ tổ phát động công kích. Tất cả lực lượng nguồn nước A, có được mẫu tính vô cùng lớn đất A, tập trung đến trong tay của ta đến trở thành lực lượng của ta đi gen ngục hỏa viêm trận ma pháp lực lượng tại nạ rủ tổ dưới chân hình thành xích hồng sắc ngũ mang tinh ma pháp trận, ngũ mang tinh trung tâm chính hình ngũ giác không ngừng phát ra chói mắt hồng quang, sau đó cái kia nhiệt độ cao màu đỏ nham tương liền từ ngũ mang tinh ma pháp trận trung tâm không ngừng phun ra ngoài. Nạ rủ tổ mắt thấy cái kia nhiệt độ cao kinh khủng nham tương hướng về trước mặt mình quần quận mà đến. Nâng tay phải lên, thứ nguyên vặn vẹo lực lượng để tia sáng QNZ phát sinh bị lệch, khiến cho nạ rủ tổ nâng lên bàn tay kia, nhìn giống như sắp bị làm tan đồng dạng. Băng nguyệt thứ nguyên đao thứ nguyên vặn vẹo, thời không băng liệt, liền xem như gen ngục hỏa viêm trận lực lượng cũng bị nạ rủ tổ nhất đao lưỡng đoạn, thứ nguyên đao lực lượng đối với đồng dạng ma đạo sĩ tới nói căn bản là không có cách ngăn cản, băng lãnh hắc ám mạnh nhất lưới đao đem tất cả nham tương toàn bộ hết thể làm hai. Chợt nhìn đơn giản tựa như là đem một đầu dòng sông màu đỏ hết thể hai nửa đồng dạng. Cát sơ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên tái nhợt, mặc dù trên người có hai cái ma thú hình thành mặt quỷ che đậy, có thể làm cho hắn đồng thời phát động các loại khác biệt ma pháp, nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là để ma lực của hắn lấy gấp 3 tốc độ tiêu hao, đánh lâu dài đối với cát sơ vốn chính là cực đoan bất lợi, hiện tại càng là bị thương. Để hắn tình huống trở nên càng thêm ác liệt. Cát sơ cặp kia đậu xanh đồng dạng tặc nhãn con ngươi không ngừng đánh giá bốn phía, tại bị thương tình huống dưới đối mặt ba người vây công, hắn nhất định phải hảo hảo tìm kiếm cơ hội chạy trốn, bằng không hắn liền sẽ trở thành nạ rủ tổ bọn hắn nhanh vuốt phía dưới con ngồi. Nạ rủ tổ lắc lắc tay, trên tay thứ nguyên đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhìn cát sơ con mắt tả hữu dò xét dáng vẻ, không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cười lạnh nói: Ngươi không cần cân nhở ả cờ cơ hội chạy trốn, bởi vì từ ngươi bị ta chỉ đỏ dị quẹt làm bị thương thời điểm bắt đầu ngươi liền nhất định phải chết. Cát sơ còn không biết nạ rủ tổ nói là có ý gì, chỉ cho là hắn muốn đối mình phát động công kích, bởi vậy đánh lên 12 vạn phần lực chú ý, nhưng là trong lỗ mũi lại đột nhiên ngửi được một trận đặc biệt mùi máu tươi. Cùng trên người hắn mùi máu tươi khác biệt, cỗ này mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Tựa hồ ẩn ẩn mang theo như là thuốc mê đồng dạng hiệu quả, để cho người ta đầu não đều trở nên thật không minh bạch. Cát sơ không cách nào phân biệt cái này cổ quái mùi máu tươi là nguyên nhân gì, bên hông bị nạ rủ tổ thiên điểu duệ thương quẹt làm bị thương vết thương đột nhiên trở nên không còn đau đớn, ngược lại là một trận phát nhiệt cùng ngứa. Cảm giác kỳ quái để cắt sờ túi đầu xem xét, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, bởi vì hắn chỉ thấy một mảnh màu đỏ như máu huyết vụ, đang từ bên hông hắn vết thương, không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Cắt sờ đưa tay muốn che miệng vết thương của mình hoặc là ngăn cản những cái kia huyết vụ, nhưng là căn bản là không cách nào làm đến, chỉ cảm thấy một loại khó nói lên lời sợ hãi dùng hiện ở trong lòng. Cái này đây rốt cuộc là thứ gì huyết vụ này bản thể? Đương nhiên chính là thân là có được cứu cực biến thân năng lực hấp huyết quỷ sủ rèn cả lũ, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần trên người có một điểm thấy máu vết thương, cả lũ liền có thể hóa thành mưa máu chui vào đối phương thể nội, liền xem như xích nhãn ma vương thân thể, cả lũ cũng từng chui vào đi vào, càng không nói đến cắt sật dạng này chỉ là một cái ma đạo sĩ mà thôi. Cả lũ toàn thân đều biến thành hủy hệ tờ di cờ hờ tiềm nhập cắt sật thể nội. Dùng máu của mình dẫn phát cắt sờ bản thân huyết dịch sôi trào, hủy hệ tờ di cờ hờ hóa khi đằng sau thể tích bành trướng, để cắt sờ toàn bộ thân thể đều trở nên to lớn. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng là chỉ có thể xin ngươi chết đi à, huyết khí tạc đạn ẩm cắt sờ tất cả hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị cả lũ huyết dịch nhóm lửa sôi trào, thân thể của hắn cuối cùng chịu không được loại áp lực to lớn này mà triệt để bạo tạc, biến thành một mảnh thịt nát cùng bọt máu trên không trung phiêu đãng. Hoàn toàn bị gạt bỏ tất cả sinh cơ. Mà khi cắt sờ chết đi trong nháy mắt đó, từ đạn như tòa thành nội bộ, đột nhiên đã tuôn ra vô số yêu ma.